Trương Tam Phong dị giới du, chương 567, đại thu hoạch, góc truyện audio.com, nhóm địa tinh cũng cúi đầu thấp không nói, tâm tình bọn họ đương nhiên hiểu rõ, nếu bốn người chúng ta cộng thêm nguyên tố tinh linh nghĩ muốn biến nơi này thành phế tích thì có bao nhiêu dễ dàng. Lại nói, Tật Phong xem như đã thuộc về phe của ta, Mặt Khắc cùng với Bất Lại Khắc đều đang cầu tình với ta, lấy bọn họ đều coi trọng tín đồ đạo giáo chính thống mà luận, chỉ sợ bọn họ thà rằng chính mình chết đi cũng tuyệt đối không dám đắc tội với ta. Bởi vì ta chỉ cần phất tay một cái có thể làm cho liệt hỏa thần giáo, đại địa mẫu thần giáo toàn bộ đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Qua một lúc trầm mặc, địa tinh tộc trưởng Mặt Khắc mới uể oải nói. Đối với chúng ta nếu như không có Khuếch Trương, sẽ không đủ vật liệu để làm thí nghiệm, chúng ta đây sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn không bằng chết đi để quên mọi thứ, các ngươi thật sự là rất ích kỷ, Vong Ưu lớn tiếng phê bình. Tuy rằng các ngươi đã trở thành vong linh, chẳng lẽ nói chỉ nghĩ cho chính mình thôi sao, tuyệt không vì cuộc sống của tộc nhân mà ngẫm nghĩ sao? Các ngươi có biết cuộc sống bọn họ có bao nhiêu gian nan cực khổ không? Trước đây bọn họ ăn cũng không đủ, mặc cũng không ấm, cả ngày lẩn tránh ở bên trong tinh linh chi xâm không dám ló mặt ra gặp người ta, cho đến hiện tại mới thôi. Chúng nó với số lượng không đến 10 vạn, mắt thấy sẽ bị diệt tộc bất cứ lúc nào đó. À, tại sao có thể như vậy chứ? Tộc nhân chúng ta ở bên ngoài còn có mấy trăm vạn mà, địa tinh tộc trưởng Mặt Khắc cùng với những địa tinh khác quá sợ hãi hô lên. Như thế nào không được hả? Các ngươi sau khi bị diệt đẩy vào trong lòng đất không một ai quan tâm đến bọn họ, với sự thất bại đó, bọn họ ngoại trừ bị giáo đình chén ép ra, bất cứ chỗ tốt nào cũng tìm không được. Bọn họ một khi đi ra khỏi tinh linh chi xâm, vận mệnh duy nhất là bị người ta cướp bóc cùng giết chóc. Mà bọn họ tồn tại ở bên trong tinh linh chi xâm là địa phương nguy hiểm, số lượng bọn họ không có thể giảm bớt đi sao? Bần đạo vô cùng đau đớn nói. Tại thời điểm bọn họ cần các ngươi nhất mà các ngươi lại cứ thầm nghĩ bản thân mình làm sao để được thực nghiệm. Các ngươi còn không biết xấu hổ đem vinh dự của bọn họ dán lên trên bản thân mình, các ngươi nghĩ thấy chính mình có xứng đáng hay không? Ngươi không phải nói là đang giúp bọn hắn chế tạo thiết giáp chiến hạm sao? Làm nào lại thê thảm như vậy? Tộc trưởng Mạt Lạc kinh sợ hỏi. Lúc ta gặp được bọn họ chính là thê thảm như vậy đó, hiện tại bọn họ làm việc cho ta tự nhiên không đến mức như vậy. Nhưng mà rất nhiều kỹ thuật vĩ đại của bọn hắn đã bị thất truyền, hơn nữa số lượng dân cư lại nằm rải rác, nếu không thể tìm được trợ giúp từ các ngươi mà nói, diệt vong là điều sớm hay muộn mà thôi, bần đạo chân thành nói. Ta nhìn không ra bọn họ vì cái gì không có kỹ thuật sẽ bị diệt vong. Tộc trưởng Mạt Lạc khinh thường nói, đơn giản ngươi chính là muốn lừa gạt chúng ta làm cho chúng ta dạy kỹ thuật cho bọn họ mà thôi. Sau đó ngươi sản xuất ra nhiều công cụ chiến tranh, đúng không? Ngươi vẫn không rõ hiện trạng địa tinh sao, bọn họ ở vài năm trước tại tinh linh chi xâm lấy bộ lạc làm đơn vị cuộc sống phân tán, dựa vào trồng trọt, săn bắn mà no bụng, rất ít người biết được kỹ thuật. Ta đến và mang bọn họ đi ra cung cấp kỹ thuật trả lương cao, khiến cho mấy trăm vị địa tinh đại sư làm công cho ta mới có thể nuôi sống 10 vạn. Góc truyện audio.com, người địa tinh không thông hiểu kỹ thuật bần đạo nhún nhún vai nói. Tuy rằng nhóm địa tinh này đang muốn học tập từ đại sư, nhưng điều này phải cần rất nhiều thời gian. Ai bảo trụ cột bọn họ quá kém chi? Lại nói, nhóm đại sư đó tuổi đã cao, thân thể cũng bất hảo, vậy đến khi nào thì thành công? Một khi những địa tinh trẻ tuổi không nắm giữ được kỹ thuật mà nhóm đại sư ngủm đi, những vị địa tinh trẻ tuổi này liền mất đi ý nghĩa cuộc sống, chỉ cần ở lại trong tinh linh chi xâm và trở thành thực vật của ma thú, bần đạo khó xử nói. Thân thể bọn họ tuyệt đối một chút phương pháp làm việc cũng không có. Ta cuối cùng cũng không thể nuôi sống không công bọn họ được. Điều này thật sự hù dọa bọn họ, bởi vì nhóm địa tinh này cũng rất thông minh, sau vài năm, cho dù tiểu địa tinh kém cỏi nhất cũng nắm giữ không ít kỹ thuật, đây cũng là bảo bối của ta, nhưng ta cũng luyến tiếc đưa vào tinh linh chi xâm cho ma thú ăn. Tộc trưởng Mạt Lạc kéo những người liên can lại và lâm vào trầm mặc, lập tức Vong Ưu chen vào. Bọn họ đều là huyết mạch của các ngươi, kỹ thuật các ngươi không dạy cho bọn hắn, như thế nào phát dương quang đại được chứ? Chờ cho khi các xảy ra cái điều gì đó ngoài ý muốn, kỹ thuật các người được tổ truyền lại liền hoàn toàn thất truyền, khi đó các ngươi chính là tội nhân lớn nhất của địa tinh bộ tộc, các ngươi có còn vác mặt đi gặp tổ tiên nữa không? Những địa tinh đại sư đầu đã cúi thấp lại càng thấp hơn, bần đạo liền tăng tốc nói. Các ngươi muốn có nhiều kim tệ thì có tác dụng gì chứ? Đơn giản là dùng vàng làm thí nghiệm thôi, hoặc là xem vàng như vật liệu đi minh giới đổi lấy một chút vật liệu gì đó để làm thực nghiệm có đúng hay không? Dù sao đều là thí nghiệm, chẳng lẽ làm thủ hạ của ta không thể thí nghiệm được sao? Ta sở dĩ có thể kiến tạo được chiến hạm dài 500 thước là bởi vì ta khống chế 1/3 đại lục, vật liệu luyện kim của ta trồng chất như núi, chính bản thân ta cũng dùng không hết, các ngươi không nghĩ là giúp ta tiêu dùng số đó à? Bọn người tộc trưởng Mạt Lạc vừa nghe câu vật liệu luyện kim trồng chất như núi, ánh mắt lập tức trắng dã lên, vội vàng kích động truy vấn hỏi. Ai biết được lời nói ngươi thật hay là giả? Tuy rằng ngươi có lẽ có không ít nhưng đều phải dùng cho việc kiến thiết chiến hạm, chỉ sợ bản chính thân cũng không đủ dùng nữa là. Như thế nào làm sao còn đảm bảo thỏa mãn chúng ta cần chứ? Mặc chuyện này không thành vấn đề. Bần đạo tùy tay xuất ra kim sơn kiếm từ trong giới chỉ ra, bình thản đưa đến trước mặt bọn hắn. Bảo thạch trên thân kiếm đã được ta gỡ xuống rồi, nhưng trên thân kiếm còn lại hơn 10 cân mật ngân lòe lòe sáng chói, làm cho mấy tên nhà quê trước mặt ta nhìn mà choáng váng, tuy rằng bọn họ sống đã mấy ngàn năm, nhưng chỉ sợ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều mật ngân như vậy. Đây là mật ngân sao? Tộc trưởng Mạt Lạc một bên run rẩy nói, một bên đưa tay va chạm một cái, một đốm khói đen thoát ra, thủ cốt hắn đã bị kim trúc thần thánh làm cho bỏng. Đồng hắn nhanh chóng rút tay về, nhưng trong ánh mắt hỏa nhiệt lại càng thêm nồng, bởi vì một lần này đã hoàn toàn minh chứng kiến ngoại trừ được làm bằng gỗ ra còn có độ dày của mật ngân, và kim trúc có thể làm cho sinh vật vong linh bị tổn thương. Theo đó là một trận kinh hô, những địa tinh khác đều súng lại, mang vẻ tham lam nhìn kim sơn kiếm trên tay ta. Đây là thứ mà các, gocchuyenaudio.com, người nói sao, tài liệu của ta đều rất hiếm và có thể tạo ra thứ nhàm chán gì đó. Nói xong, bần đạo lại xuất ra một khối mật ngân nặng 1 cân, và đặt nó ở trên bàn bên cạnh kim sơn kiếm. Chỉ có một loại tài vật cũng không thể nói lên điều gì, tinh kim. Vàng tinh chất, ngươi có tinh kim hay không? Tộc trưởng Mạt Lạc hưng phấn hỏi. Ngươi nói là thứ này à? Bần đạo lại xuất ra 2 khối tinh kim, mỗi khối nặng 2 cân, đặt ở trên bàn. Tất cả địa tinh đều ngã xuống hít một hơi lãnh khí. Ha ha, cái này các ngươi thấy như thế nào? Rất đáng thương a, các chỉ sợ các ngươi đã dùng quen rồi. Bần đạo cười yêu mị tiếp tục đả kích niềm tin bọn họ. Cái này đã gặp qua chưa? Cái này các ngươi có sao? Biết đây là thứ gì không? Ta vừa nói, một bên xuất ra tài liệu cực phẩm giống như thế đặt lên bàn. Những tài liệu này đều là rất vô cùng chân quý, có người cả đời không cũng thấy qua được một loại, cho dù là những địa tinh này cũng trải qua không ít kiến thức, rất nhiều người chỉ là nghe qua tên mà thôi. Hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc bọn họ nhìn thấy đều mang vẻ mặt ngốc trệ hoàn toàn, bần đạo biết bọn họ đã xem như hoàn toàn bị ta bắt làm tù binh. Vào lúc này, bần đạo cảm kích nhất chính là vị tổ mẫu kia của ta, mấy thứ này tuyệt đại đa số đều là của nàng tặng không cho ta, là cả đời nàng tích góp được, đây cũng chính là thân phận đặc thù của nàng mà có nhiều như thế. Nếu chỉ dựa vào một mình ta, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể kiếm được toàn bộ. Ốc trời ạ, chúng ta làm ra đại động tĩnh cũng khiến kinh động đến đám người Hương Hương, bất lại khắc tất cả đều súng lại, trong ánh mắt mọi người đã bốc lên lục hỏa, mặc dù Lệ Nhược Nhã là người kiến thức rộng rãi cũng không ngoại lệ. Địa tinh tộc trưởng Mạt Khắc đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bất lại khắc, dụng tinh thần lực nói. Có thể hay không đánh cướp, có những kim trúc này, năng lực của các ngươi có thể tăng lên gấp đôi a. Đáng tiếc hắn lại không biết tinh thần lực của chính mình lại rất yếu nhược, bình thường có thể giấu giếm được người khác, một mình một người cùng nhau trao đổi, nhưng nghĩ muốn gạt chúng ta đều cao thủ kia thật sự là rất buồn cười. Cho nên hết thảy đều bị 4 người chúng ta nghe được. Lệ Nhược Nhã cùng Cao Sâm ánh mắt trợn trừng lên, lập tức bất động thanh sắc toát ra sát khí. Bần đạo cùng Vong Ưu lại là người xem như không có chuyện gì. Mạt Lạc tên tiểu tử này hiển nhiên là có tâm hồn tham tiền, bất quá dĩ nhiên cũng còn có người thanh tỉnh kéo hắn về thực tại. Quả nhiên, bất lại khắc sau khi nghe xong, lập tức giờ khóc giờ cười nhìn chúng ta lớn tiếng nói, lão bằng hữu, đừng có nằm mơ nữa, thực lực của ngươi quá sức yếu, nói cái gì cũng không thể gạt được người ta đâu, đều đã bị nghe thấy rồi đó. Hắc hắc, Mạt Lạc lập tức xấu hổ cười ngây ngô nói. Ta cùng với bất lại khắc đùa chút chuyện thôi mà. Đúng đúng a, chỉ là vui đùa thôi. Bất lại khắc cũng nhanh nhạy giảng hòa, nói. Lấy bổn sự của ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của vị thiên sứ này, huống chi chúng ta đều bằng hữu, như thế nào làm ra những chuyện ngu ngốc này chứ? Bỏ qua đi, bần đạo không thèm quan tâm nói. Hiện tại ta chỉ quan tâm đến một việc thôi, phải có người nguyện ý cùng hợp tác với ta. Ta bỏ ra vật liệu, bọn họ mang ra kỹ thuật, dĩ nhiên ý của ta là muốn hợp nhất địa tinh lại, chẳng qua chỉ nói ra lời. gocchuyenaudio.com, nhã nhặn mà thôi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, tình hình cung ứng vật liệu của ngài như thế nào? Vẫn là bất lại khắc lợi hại, lập tức nói lên điểm trọng yếu nhất. Nói thẳng ra bần đạo hiểu được hiện tại không phải là lúc nói lời khiêm tốn, lập tức hào khí hướng thiên địa, nói. Kỳ thật ta không chỉ có nắm trong tay 1/3 thổ địa đại lục, ta trên thực tế uy đảo tại hải ngoại vẫn có người, ta còn chiếm rất nhiều sàn kim và ma tinh khoáng thạch tại đại bộ phận lãnh thổ thế giới ngầm. Tóm lại, nếu như địa tinh bộ tộc nương dựa vào ta hàng năm cung cấp cho các ngươi 3 cân mật ngân, 32 tinh kim, những tài liệu hy hữu khác như ma tinh thạch các hệ hoặc là 2 cân ma hạch, bần đạo cười nói. Trừ những thứ đó ra, vật liệu khác mà các ngươi muốn thực nghiệm cũng có thể tìm đến ta thậm chí chấp nhận các ngươi tham gia sản xuất thiết giáp chiến hạm thế nào. Điều kiện quá hậu đãi đi chứ. Bần đạo mồm to khí lớn, trực tiếp đánh ngất xỉu một đám người, mạt lạp trợn mắt há mồm, nói. Ngài nói là, ma tinh thạch các hệ sao, cũng mang cho chúng ta sao? Đúng vậy, chính là cấp luôn đó, bần đạo cười hắc hắc nói. Chúng ta muốn thương lượng một chút, mạt lạp sau khi nói xong, xoay người cùng mấy địa tinh đại sư khác bắt đầu bàn chuyện. Các hạ giàu có như thế, thật sự làm cho mọi người hâm mộ không thôi a, bất lại khắc hai mắt sáng lên nói. Nói vậy làm thủ hạ đi theo ngài, cũng là một điều rất hạnh phúc a. Bần đạo nghe xong, trước mắt nhất thời sáng ngời, tên gia hỏa này đang từ ta a. Chẳng lẽ hắn cố ý quy phục ta, ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, chỉ có điều nguyên nhân hiển nhiên không phải là vấn đề tài phú, mà là vì trong lòng hắn vẫn còn đọng lại đại địa mẫu thần giáo. Nếu hắn không quy phục ta, mẫu thần giáo lớn như vậy khẳng định sẽ không thể tìm được trợ giúp nhiều, bởi vì bọn họ là người ngoài, ta sẽ không tỉ mỉ giúp người khác bồi dưỡng ra lực lượng, nói vậy không có một người nào ngu ngốc muốn làm như vậy cả. Cho nên bất lại khắc nếu muốn làm ta toàn lực duy trì đại địa mẫu thần giáo cũng chỉ có thể mang đến lợi ích cho ta mới đổi lấy mà thôi. Đại địa mẫu thần giáo hiện giờ đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, thậm chí có thể nói đến xong đời, làm sao còn có gì để làm cho ta xúc động đây. Lại biết đến ta có nhiều thứ tốt như vậy, bất lại khắc chỉ biết rằng, ngoại trừ chính hắn ra. Ta dám chắc rằng chẳng có thứ gì lọt vào mắt hắn. Vì thế hắn quyết định cuối cùng là dựa vào ta, vì đại địa mẫu thần giáo mà hắn cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi đổi lấy tín nhiệm và người khen của ta, hắn mới có thể trở về tự bồi dưỡng giáo của mình, đại địa mẫu thần giáo chẳng sợ bị diệt sạch, chỉ cần bất lại khắc còn tồn tại, lại có ta trợ giúp. Vậy bắt đầu tái kiến thiết lại tuyệt đối cũng không khó khăn gì, hơn nữa việc này làm càng sớm càng tốt. Bần đạo sau khi nhìn ra ý tứ của hắn, lập tức mừng rỡ nói. Ta đối đãi với thủ hạ tự nhiên là không tệ, ngài có thể tham khảo qua Hương Hương cùng với tự nhiên thần giáo của nàng, ý tứ của ta chính là chỉ cần hắn đến, hơn nữa làm ta vừa lòng, ta có thể cho hắn đãi ngộ giống như tự nhiên thần giáo. Bất lại khắc là người hiểu chuyện, nghe xong tự nhiên hiểu được. Sau một tiếng thở dài, đối ta thi lễ, nói. Bất lại khắc nguyện ý làm khuyển mã không quản cực khổ, thỉnh chủ nhân thu. gocchuyenaudio.com Lưu, ha ha, tiên sinh đứng lên đi, bần đạo nhanh nhạy nâng hắn dậy, nói. Tiên sinh nguyện ý trợ giúp ta một tay, ta thật sự còn cầu không được. Xin tiên sinh cứ yên tâm, sau này chuyện của tiên sinh cũng chính là chuyện của ta, chuyện đại địa mẫu thần giáo cứ giao cho ta là được. Thỉnh chủ nhân thành toàn, trước cấp cho chúng ta một chỗ tu dưỡng, bất lại khắc nhanh nhạy rèn sắt khi còn nóng tiếp tục thi lễ nói. Hắn đây là bảo tìm địa bàn trọng yếu a, bần đạo hơi hơi trầm tư, nói. Ở phương Bắc Đại Hán Đế Quốc có 4 lãnh địa, hiện tại nơi đó không có giáo phái nào truyền giáo cả, 4 lãnh địa đó có 20 hành tinh thổ địa, chỉ là nơi đó không có nhiều người, tổng cộng tất cả cũng chỉ có ngàn vạn, hơn nữa lại lạnh, nếu ngài không chê bỏ thì có thể mời các ngươi đi đến nơi đó truyền bá giáo lý uy nghi đại địa mẫu thần giáo đi. Không chê bỏ mà tuyệt đối không chê bỏ, đa tạ chủ nhân, bất lại khắc hưng phấn nói. Thật quá tốt, chúng ta rốt cục đã có chỗ an thân rồi, 20 cái hành tinh thổ địa, ngàn vạn dân cư ai cũng sẽ không ghét bỏ, một chút lạnh thì tính là gì, có người sống là tốt rồi. Còn có ta đây nữa, liệt hỏa vũ đấu ra mặt khắc cũng chạy tới, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta, lớn tiếng nói. Ta đây sau này cũng đi theo ngươi, ngươi cũng cấp cho liệt hỏa thần giáo chúng ta một khối đất đi, hắn nhưng thật ra không khách khí, cũng không có hỏi ta có muốn thu nhận hắn hay không. Chẳng qua, lấy thực lực của hắn mà nói ta vẫn rất thưởng thức a. Vì thế, bần đạo một bên nâng hắn dậy, một bên cười nói. Ngươi nguyện ý theo ta, không còn gì tốt hơn. Phía Tây Đại Hán có 12 hành tinh, đất tuy nhỏ, nhưng dân cư lại nhiều, có khoảng hơn 2.000 vạn, và lại nơi đây gần sa mạc, khí hậu khô ráo, rất thích hợp cho pháp sư tu luyện hỏa hệ thế nào. Có muốn nguyện ý hay không? Nguyện ý, mặt khắc mừng rỡ, mặt nở như hoa, hưng phấn nói. Ta thích nhất là sa mạc, còn có 2.000 vạn nhân khẩu, cũng đã đủ rồi. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một chút, bần đạo đột nhiên nghiêm túc nói. Nơi đây hiện giờ cũng còn tồn tại thế lực giáo đình, hơn nữa lĩnh chủ của 12 cái hành tinh kia cũng rất không đàng hoàng, ngươi nhưng thật ra phải cẩn thận đó. Vậy ta đây có thể đánh bọn họ không? Mặt khắc sốt ruột hỏi. Có thể, nếu ta không có lệnh ngừng, thì đánh chết cho ta, xảy ra chuyện gì đó, ta cũng thay ngươi đối kháng, bần đạo phi thường khẳng định nói. Thành thật mà nói, không có đánh nhau ta phái ngươi là người có tính tình hỏa bạo đi tới đó làm gì? Phái ngươi đi không phải bảo ngươi giúp ta đánh người sao? Hắc hắc, thật là thú vị à, ta đây thích ngươi là ở điểm này. Mặt Khắc hưng phấn nói. Mạng của ta đây từ nay đã bán cho ngươi, tiểu tử này thật đúng là chân thực. Kể từ đó, 5 vị thủ lĩnh trong vong linh thành này đã bị ta thu phục. Hơn nữa, bởi vì quan hệ đến Phù Nghê Nhã, nên Luân Hồi cũng nằm trong số đó không sai biệt lắm, về phần Kiệt Tư thì tương đối phiền toái, còn cần tiến thêm một bước nữa. Nếu có thể thu phục được địa tinh vậy thì quá tốt rồi. Vào lúc này, nhóm địa tinh kia rốt cục thương lượng đã xong, nói vậy cũng là có sự ảnh hưởng của Bất Lại Khắc và Mạt Khắc, biết chính mình đứng một mình khó khăn chồng chất, tộc trưởng Mạt Mạt Lạp liền đi tới, đối với ta nghiêm nghiêm túc nói. Trên nguyên tắc chủng tộc chúng ta đáp ứng trở thành thuộc địa của ngài, nhưng, ngài ngoại trừ đáp ứng điều kiện ra. Góc chuyện audio.com, ngài còn phải đem những thứ kia giao cho chúng ta, nói xong ngón tay chỉ mấy bón bảo bối ở trên bàn. Không thể được, Bần đạo giật cả mình, nói, thanh kiếm kia còn có 15 cân mật ngân, là lượng cung ứng cho các ngươi những 5 năm. Cộng thêm những tài liệu này nữa, các ngươi sử dụng nó trên 100 năm cũng dùng không hết, dựa vào cái gì mà muốn ta ứng trước nhiều tiền như vậy. Các hạ, chúng ta một khi đã dựa vào ngài rồi, nghĩa là cái gì của chúng ta cũng là của ngài, bao gồm cả người cũng như đồ vật, tộc trưởng Mạt Mạt Lạp lý lẽ, nói. Bao gồm cả tòa thành vong linh này, đừng quên chúng ta có 15 vạn khô lâu pháp sư, 50 vạn khô lâu nhân ngẫu, còn có minh quang pháp sư tháp không biết bao nhiêu mà đếm, ngài nói, chúng ta muốn những tài liệu này có đáng giá hay không? Đáng giá, Bần đạo thành thật nói, quả thật rất đáng giá. Ta trước đây không ngờ rằng bọn họ dĩ nhiên là một nước thuộc địa, nếu ấn theo lời bọn họ nói, ta không chỉ có không xứng, mà còn quá lời nữa là khác, vì thế ta nhanh chóng gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi, toàn bộ những thứ này là của các ngươi, nói xong ta vung tay lên. Ngay lập tức những địa tinh giống lên một tiếng hướng cái bàn kia vọt tới, hận không thể đem những thứ này ăn vào trong bụng. Ta nhìn thấy một màn này đành cười khổ, bọn chúng náo loạn một hồi, tộc trưởng Mạt Mạt Lạp ngẩng đầu lên, nhìn ta nó. Bất quá chúng ta còn muốn nói rõ một chút, tiền công mà ngươi cấp cho địa tinh chúng ta đều được đưa đến tận tay, còn có là chúng ta muốn phân ra một nhóm người đến chuyên môn dạy những hài tử, ngươi cũng không thể ngăn trở à. Tuyệt đối không ngăn trở, ta tìm người chuyên môn giúp các ngươi kiến tạo một khu nhà để các ngươi sử dụng làm trường học, Bần đạo hào phóng nói. Hắc hắc, loại chuyện tốt này, nói thế nào ta làm sao mà đi ngăn trở được chứ? Còn có, ngươi cần phải phụ trách an toàn cho chúng ta với thân thể yếu nhược, vạn nhất linh hồn bị đánh nát nhưng chưa tính là gì, ngươi phải bảo vệ chúng ta không bị thế lực ma tộc v. khi dễ, cho nên, vũ khí chúng ta cũng nhiều hơn một chút nhưng toàn bộ phải mang đi, tộc trưởng Mạt Mạt Lạp cẩn thận dặn dò. Ngươi cứ yên tâm, các ngươi chính là bảo bối của ta, khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất đệ nhất, Bần đạo vỗ vỗ ngực đảm bảo, các ngươi sau này đều là người của ta, đừng nói là ma tộc, cho dù là quang minh thần điểu nhân kia cũng đừng muốn tổn thương được các ngươi. Cách chương.